Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1019, đưa tay diệt quần vương. Ha ha ha, tiểu tổ rốt cục muốn xuất thủ sao? Thác Bạt Gia nên bị diệt. Nhìn thoáng qua Thác Bạt Gia trụ sở phương hướng, U Dạ đằng không mà lên, hướng về phía dưới cung điện hô to. U thị nhất tộc ở đâu? Tại, mấy chục đạo hùng hậu thân ảnh ở phía dưới trong cung điện vang lên. Đáp lời người, đều là U thị nhất tộc nhân gian trí tôn. Bảo hộ tiểu tổ, theo ta tru sát Thác Bạt. U Dạ bay lên, mấy chục tôn nhân gian trí tôn, cũng đi theo phi thân lên. Đều hướng phía Thác Bạt ra chỗ ở lao đi. Đại đường thần triều nhân gian trí tôn nghe lệnh, theo ta bảo hộ tiểu tổ. Đạo thần cung nhân gian trí tôn nghe lệnh, tru sát Thác Bạt, bảo hộ tiểu tổ. Đại pháp thiên âm tự Cửu Hoa Tông, từng đạo thanh âm ở trong thiên địa vang lên. U thị nhất tộc cùng tứ đại thế lực nhân gian trí tôn xuất động. Đây cũng là bọn hắn hướng về phía trước ước định. Vô luận vương thần cùng ai là địch, bọn hắn cùng chung mối thù. Ma Uyên cấm khu nhân gian trí tôn nghe lệnh, theo ta bảo hộ tiểu tổ, tru sát Thác Bạt ra. Cái này nói chuyện chính là Ma Uyên cấm khu chi chủ Châu Hư Tử. Lúc trước Ma Uyên cấm khu hoàn toàn chính xác có cùng vương thần kết giao ý đồ, nhưng là cũng không có làm ra cam kết gì, cũng không có cùng U Dạ bọn người kết minh. Ngoại trừ Ma Uyên cấm khu bên ngoài, Quỳnh Sơn cấm khu, Bồng Lai Tiên Đảo, Phong gia, cái này tam đại ẩn thế gia tộc cũng không có tỏ thái độ. Bất quá cái này tam đại ẩn thế gia tộc nhân gian trí tôn cũng hết thảy chạy tới. Dù sao đây là nhân tộc nội bộ lớn nhất một lần đấu tranh. Nhân tộc thập đại thế lực có khả năng bởi vì lần này tranh đấu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nho nhỏ ngoan đồng, răng đều không có dài đủ, dám chạy đến ta Thác Bạt gia dương oai, để bản tọa làm thịt ngươi. Thác Bạt gia nhân gian trí tôn cũng không có ngay đầu tiên xuất hiện. Có một cái trung niên đại hán phóng lên tận trời, đi vào vương thần đối diện. Ở phía sau hắn còn đi theo mấy trăm thần vương cảnh cao thủ. Mỗi cái thần vương cảnh khí tức đều cực kỳ đáng sợ, đều là thần vương cảnh giới cao cấp võ giả. Thần vương 9 tầng võ giả cũng không tại nói ít. Thần vương 9 tầng cũng không nhất định chính là nhân gian trí tôn. Chỉ có những cái kia lĩnh ngộ đạo vận đại viên mãn võ giả mới có thể được xưng là nhân gian trí tôn. Mà cái kia trung niên đại hán lại là thật sự nhân gian trí tôn. Lúc này có cách gần đó võ giả dẫn đầu đi vào nơi này, gặp vương thần đơn thương độc mã ngăn ở Thác Bạt gia cửa ra vào. Từng cái trợn mắt hốc mồm. Một cái thiên thần 9 tầng võ giả đối đầu mấy trăm cao cấp thần vương, trong đó còn có một cái nhân gian trí tôn. Thử hỏi, trong thiên địa này ngoại trừ tiểu tổ, còn ai có loại này khí phách? Giết! Một cái thần vương 9 tầng võ giả bắn ra, hóa thân 10 vạn trượng, trong chớp mắt liền đến vương thần trước mặt. Tiện tay lắc một cái, một cây kim hoàng sắc phương thiên họa kích đánh tới, cho đến vương thần mi tâm. Oanh! Vương thần thần sắc không thay đổi, kiếm giao tay trái, tay phải đưa tay chính là hung mãnh bá đạo một quyền, cùng đối phương phương thiên họa kích ngạnh hám. Ầm! Phốc! Phương thiên họa kích tại chỗ nổ tung. Vương thần thần quyền thẳng vào, rơi vào kia thần vương 9 tầng võ giả mặt, cũng nện phát nổ đầu của hắn. Tại công kích của hắn dưới, thần vương 9 tầng võ giả thần hồn câu diệt. Cái này không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tổ quá mạnh, đây chính là thần vương 9 tầng cảnh giới, thế mà không nhịn được vương thần một quyền. Hắn cha ruột vẫn là như vậy bá đạo, chiến lực như vậy, có thể so với nhân gian trí tôn. Tay không nện bạo thần vương binh, đây là khái niệm gì? Nhục thể của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Người vây xem nhóm từng cái mở to hai mắt nhìn. Giết! Giết hắn cho ta! Trung niên đại hán sắc mặt khó coi, đối sau lưng Thác Bạt gia tộc người phân phó. Giết! Giết! Giết! Nhục ta Thác Bạt gia người chết! 10 cái cao cấp thần vương bay ra, từng cái vận dụng như ý thân giết tới, từng đạo vạn trượng thân thể lấp kín vùng không gian này. Ông vương thần thân thể chấn động, cả người cũng hóa thành vạn trượng lớn nhỏ. Ánh sáng màu xanh lam từ trên người hắn bộc phát, chỉ gặp hắn chập ngón tay như kiếm, từng đạo lăng lệ vạn trượng kiếm khí phát ra, nghênh tiếp 10 cái Thác Bạt Gia Thần Vương. Hiu hiu hiu, mỗi một đạo kiếm khí đều đáng sợ đến cực điểm, tản ra không có gì sánh kịp phong mang. Phốc phốc phốc, 10 cái thần vương cảnh võ giả nhao nhao nổ tung. Thân thể của bọn hắn cùng binh khí cũng bị kinh khủng kiếm khí xoắn đến vỡ nát. Đỏ thắm thần huyết nở rộ, nhuộm đỏ thương khung. Chỉ dựa vào kiếm khí liền có thể miểu sát cao cấp thần vương. Vương thần chiến lực, lần nữa để tất cả người ở chỗ này giật mình. Cùng tiến lên, giết hắn cho ta. Trung niên nhân đại hán không bình tĩnh. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, vương thần lập tức thực lực đã không kém cỏi phổ thông nhân gian chí tôn. Oanh, tôn pháp chỉ, theo tiếng nói của hắn rơi xuống đất, mấy trăm thần vương cùng nhau bay lên, đối vương thần giết tới đây. Giết! Vương thần thần sắc băng lãnh, không đợi Thác Bạt Gia người tới gần, một bước nhảy ra, người đã đến Thác Bạt Gia mấy trăm thần vương phía trên. Kỳ Lân Tý, vương thần giống to, vô cùng vô tận thần lực tại thể nội tùy ý cuồng bạo. Tại hắn quanh thân, tản ra đạo đạo hào quang màu xanh lam. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, tại kia giữa lam quang, còn ẩn giấu đi như có như không màu đỏ quang hoa. 36 vạn tinh chi lực bạo động, hắn mạnh mẽ thân thể, như là thiêu đốt thiên địa hỏa lò. Toàn bộ thiên khung đều bị hắn kinh khủng khí huyết chấn động. Không gian biến vặn vẹo, từng đạo vết nứt không gian trống rỗng xuất hiện. Ông trời ơi, cái này nên mạnh bao nhiêu a? Chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, liền có thể xé rách không gian. Bình thường nhân gian chí tôn cũng không có thủ đoạn như vậy đi. Có người kinh hãi nói, đáng chết, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Cái này không hợp lý a. Trung niên đại hán nhíu mày, không khỏi đối trước mắt thiếu niên sinh ra lòng kiêng kỵ. Oanh, một cái trăm vạn trượng màu lam Kỳ Lân Tý hư ảnh hoành gánh ở trong thiên địa, giống như không biết tên viễn cổ cự hung, tản ra vô biên kinh khủng. Tại con kia to lớn Kỳ Lân Tý hư ảnh phía dưới, mấy trăm thần vương toàn thân băng hàn, tất cả mọi người bị khí tức nhiếp trụ, khẽ động cũng không động được. Xẹt xẹt, càng nhiều không gian bị xé nứt, đám người quan chiến tranh nhau lui lại. Kỳ Lân Tý công kích còn chưa rơi xuống, liền có mười mấy cái Thác Bạt Gia thần vương bị vết nứt không gian thôn phệ, cũng bị cuồng bạo không gian cương phong chôn vùi. Diệt! Vương thần tâm niệm vừa động, to lớn Kỳ Lân Tý rơi xuống, mấy trăm Thác Bạt Gia thần vương hôi phi yên diệt, liền mảy may vết tích đều không có lưu lại. Tất cả người vây xem đều bị công kích này rung động, bao quát trung niên đại hán cũng không ngoại lệ. Thật lâu, vết nứt không gian khép lại, giữa thiên địa tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Yên tĩnh có chút quá phận, không ai mở miệng nói chuyện. Đây là ta Đại Đường thần triều Đại Tê Thiên thủ thức thứ 8. Không nghĩ tới tiểu tổ thi triển đi ra lợi hại như vậy. Ta thần triều nhân gian chí tôn cũng không có người có thể đem chiêu này phát huy đến loại trình độ này, có Đại Đường thần triều võ giả cảm khái. Có người trả lời nói, nói không sai, tiểu tổ cảnh giới mặc dù chỉ là thiên thần 9 tầng, nhưng chiến lực đã có thể đứng hàng nhân gian chí tôn. Rầm rầm rầm, từng đạo khí tức kinh khủng giáng lâm. U thị nhất tộc, Quỳnh Sơn cấm khu, Bồng Lai tiên đảo, Ma Uyên cấm khu, Phong gia, Đạo Thần cung, Đại Pháp Thiên Âm tự, Đại Đường thần triều, Cửu Hoa Tông, các loại những thế lực này nhân gian chí tôn đã tìm đến. Lý Đạo Huyền, Yêu Nguyệt Cung Chủ, Huyền Từ Phương Trượng, Độc Cô Hòa, Lý Linh Vận bọn người. Còn có Bước Phi Yên, Cổ Tâm Lam, Tam Giới, Lâm Thanh Tuyết, Liễu Hương Nhi, Vương Niệm Xuân, các loại thiếu niên chí tôn cũng đều tới. Vương Thần vừa mới một kích kia, bị những người này thu hết vào mắt. Ha ha ha. Nhà ta tiểu tổ bá khí, trong thiên hạ còn có ai có thể cùng địch nổi? U Dạ Hồng quang đầy mặt, hắn cũng không ngờ tới, vương thần từ trung ương đại liệt cốc sau khi đi ra, sẽ có tiến bộ lớn như vậy. Thiếu niên y nguyên quật khởi, Trung ương đại lục đã không người có thể ngăn được. Cái này tặc tiểu tử, bất chi bất giác đã trưởng thành là thiên địa cự phách. Người già già, ngay cả lão tử hiện tại cũng đánh không lại hắn đi. Lý Đạo Huyền vạn phần cảm khái. Gần mấy chục năm, hắn có thể nói là nhìn xem vương thần trưởng thành. Cái sau quật khởi tốc độ quá nhanh. Hiện tại nghiễm nhiên đã xa xa vượt qua bản thân hắn. Lý Linh vận khóe mắt rưng rưng. Nhìn thấy nhi tử có được hôm nay chiến lực, nàng đã cao hứng lại lòng chua xót. Năm đó rời đi vương thần thời điểm, hắn mới một tuổi, ai có thể nghĩ đến. Cái kia trong tạ lót anh hài, sẽ có thành tựu như thế. Thần nhi, những năm này khổ ngươi. Đi qua, đều đi qua. Nãi nãi, người đừng khóc a. Cha hiện tại lợi hại như vậy, chúng ta hẳn là cao hứng mới đúng a. Vương Niệm Xuân giữ chặt Lý Linh Vận tay, thay nàng lau nước mắt. Lý Linh Vận vuốt ve Vương Niệm Xuân cái đầu nhỏ, lộ ra ý cười. Nhà đầu, nãi nãi không có khóc. Nãi nãi đây là cao hứng đâu. Đến ngươi. Vương thần đứng ở cửu thiên chi thượng, mũi kiếm chỉ vào Thác Bạt gia trung niên đại hán. Chạy. Thác Bạt gia trung niên đại hán quay người chạy trốn. Hắn mặc dù đứng hàng nhân gian chí tôn, đơn đả độc đấu tình huống dưới, còn không nhất định là vương thần đối thủ. Huống chi vương thần cầm trong tay thánh nhân binh, hắn càng thêm không phải là đối thủ. Bởi vậy lựa chọn đào mệnh. Chạy sao? Vương thần giễu cợt, trường kiếm lắc một cái. Một đạo lăng thiên kiếm mang trong chiều năm đại hán chém xuống. Xoẹt. Kiếm mang màu xanh lam, mang theo cực điểm tốc độ đáng sợ, xé rách tầng tầng không gian, trong khoảnh khắc cũng nhanh muốn đuổi kịp cái kia trung niên đại hán. Thật nhanh một kiếm, trung niên đại hán chấn kinh, lưng như dâu, cuống quýt thôi động tất cả linh khí chạy trốn, tốc độ lại tăng lên 3 phần, nhưng mà, hắn làm hết thảy đều là phí công, phốc kiếm mang rơi xuống. Trung niên đại hán thân thể một phân thành hai, hai nửa thân thể cũng so đáng sợ năng lượng xoắn nát. To gan tiểu tử, làm càn, dừng tay. 25-26 tôn nhân gian trí tôn giáng lâm, khí tức kinh khủng làm thiên địa dập dờn, để đoàn người ngạt thở. Thác Bạt gia nhân gian trí tôn rốt cục xuất hiện, từng cái râu tóc đều dựng, nhìn hầm hầm vương thần. Thác Bạt gia người xúc phạm tiểu tổ, cản chu. U thị nhất tộc người nghe lệnh, chu sát Thác Bạt toàn tộc. Đại đường thần triều người nghe lệnh, chu sát Thác Bạt gia tộc. Ma Uyên cấm khu người nghe lệnh, chu sát Thác Bạt đạo thần cung, chu sát Thác Bạt. Từng đạo mệnh lệnh, từ u dạ các loại nhà người chủ sự trong miệng phát ra. Tôn pháp chỉ mấy trăm nhân gian trí tôn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hùng mãnh đại chiến sắp bộc phát. Thác Bạt gia nhân gian trí tôn từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Vương thần lại có đáng sợ như vậy lực hiệu triệu. Trung ương đại lục nhiều hơn phân nửa nhân gian trí tôn đều đứng tại sau lưng của hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.